Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có năng lực tự nuôi sống bản thân mình, không cần phải dựa dẫm vào cậu ta. Nếu cậu ta đối xử không tốt với con, thì con cũng không cần lưu luyến. Rời khỏi cậu ta thì sau này, nhất định con sẽ gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương con thật lòng. Lý Nghi Trăn càng nói càng chắc chắn, dáng vẻ cảm thấy thật sự là bất bình vì con gái phải chịu tổn thương. Nhưng thật ra trong lòng Đường Tâm lại càng thấy kỳ quái. Thường ngày, mẹ cô căn bản không hề tích cực quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy. Bây giờ cô có cảm giác bà ấy tới chỉ vì để khuyên cô ly hôn. Mẹ à, Nghi Phong đối với con rất tốt. Chuyện này mẹ không cần phải lo lắng đâu. Tuy không hiểu vì sao mẹ mình lại đột nhiên thể hiện tình thương bao la như thế, nhưng cô vẫn cố gắng nói rõ cho mẹ hiểu. Ông xã của cô thật sự không phong lưu như những gì mọi người ở bên ngoài hình dung. Ít ra thì bây giờ anh đã sửa sai hướng thiện rồi. Hầm hầm à, hôn nhân đối với phụ nữ rất là quan trọng. Con đừng vì để sĩ diện mà cố gắng chống chọi. Hạnh phúc của mình mới là quan trọng nhất. Giọng điệu của Lý Nghi Trăn có một chút nóng nảy, dáng vẻ như muốn kéo con gái ra khỏi hố lửa ngay lập tức vậy. Mẹ à, bây giờ con thật sự rất là hạnh phúc. Cô nhấn mạnh cuộc sống hôn nhân của mình không hề có một chút khổ sở nào. Muốn mẹ không cần phải lo lắng cho cô. Ông xã đối với cô như thế nào thì chính cô mới là người rõ nhất. Nghe thấy mẹ mình cứ luôn miệng phê bình chồng cô như vậy, nói thật ra trong lòng cô không thể nào cảm thấy thoải mái. Vì mẹ cô căn bản cũng không hiểu rõ con người của anh, nhưng không biết tại sao bà ấy cứ nhắm vào anh. Sau khi Đường Tâm ngăn cản việc mẹ mình cứ đem trọng điểm đặt trên người ông xã, thì bầu không khí giữa hai mẹ con đột nhiên trở nên trầm mặc. Nghĩ tới nghĩ lui không biết phải nói gì nữa. Không bao lâu sau, Lý Nghi Trăn đứng dậy ra về. Đường Tâm tiễn mẹ ra khỏi cửa rồi sau đó trở về phòng, lại phát hiện ngoài cửa sổ đang lấm tấm mưa phùn. Nhớ đến vừa rồi mẹ mình không mang theo dù, cô vội vàng cầm dù chạy ra bên ngoài. Thế nhưng không ngờ, lại bắt gặp mẹ đang đứng nghe điện thoại trước thang máy, còn nói ra những lời khiến cho cô kinh ngạc. Mẹ thật sự đã nói với nó rồi, nhưng nó không hề có ý định ly hôn. Còn có biết tính hầm hầm bướng bỉnh như thế nào mà, mẹ cũng không có cách nào khác cả. Còn mau trả lại khoản tiền đó trông vệ đi, khéo lại khiến mọi việc phiền toái hơn đó. Lý Nghi Trăn cầm điện thoại, tận tình khuyên con trai đừng trêu vào những kẻ có tiền. Rất là khó đối phó, không cẩn thận lại càng khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Kỳ thực vấn đề của công ty con trai vẫn không có cách nào giải quyết. Cho dù có thể thế chấp giấy tờ vay nhà cũng không có cách nào cứu vãn được. Vừa lúc đó, Vệ Thanh Sơn lại cho người đem đến một khoản tiền, muốn bọn họ khuyên Đường Ly Tâm hy hôn với cháu nội của ông ta. Ông ta sẽ giúp con trai bà ta giải quyết những vấn đề thiệt hại của công ty. Mặt khác còn có thể giúp cho con trai mở rộng quan hệ đối tác, lấy tiền đầu tư sự nghiệp cho nó. Thời gian trước, nghe thấy tai tiếng của Vệ Nghi Phong xôn xao huyên náo, bà ta còn tưởng đó là cơ hội tốt để đào động con gái, nhưng không ngờ lại thất bại. Hầm hầm à, làm sao con lại... Lý Nghi Trăn nhìn thoáng qua bóng dáng con gái vội vàng cúp điện thoại. Đường Tâm nhìn mẹ của mình ánh mắt không dám tin. Bởi vì nhận tiền của người khác, nên mẹ mới đặc biệt tới đây để khuyên con ly hôn sao? Cô không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy được, bởi vì nó thật sự quá mức tàn nhẫn. Trong người cô đang chảy dòng máu của người phụ nữ này sao? Vì sao bà ấy lại có thể làm tổn thương cô đến như vậy? Bởi vì mới giữ lại công ty cho cái tên phá gia chi tử kia, mà bà ấy lựa chọn hy sinh hôn nhân của cô ư? Mẹ, cái này không phải. Bởi vì mẹ nhớ con nên mới đến thăm con thôi. Ai, nên lúc đó còn chịu giúp anh hai con, thì bây giờ mẹ cũng không bị phải làm khó như thế. Bà ta thở dài một tiếng, cho rằng mình làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu lúc trước con gái có thể mở miệng nhờ con rể một tiếng, thì bọn họ cũng sẽ không phải nhận điều kiện của bên kia mà nắm lấy cơ hội lần này. Đường Tâm nghe thấy mẹ mình nói vậy, càng cảm thấy mình giống như một đứa ngốc mơ mộng hão huyền. Bắt đầu từ nhiều năm trước, cô đã không còn dám trông mong mẹ sẽ đối xử bình thường với mình. Chỉ hy vọng thỉnh thoảng bà ấy có sẽ quan tâm tới cô. Chỉ cần bà ấy đối xử với cô bằng một nửa như lúc đối xử với ba người con còn lại là tốt rồi. Nhưng thì ra, tất cả đều là do cô tự lừa mình dối người. Thật ra từ rất lâu, cô đã biết vì sao tình thân đối với cô lại xa vời như thế. Thế nhưng cô vẫn luôn ngây ngốc chờ đợi mình có thể chạm thử vào một chút. Đúng, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên... Bà ta thừa nhận là mình không đúng, bởi vì bà ta chưa từng mở mắt nhìn rõ, cũng chưa bao giờ suy nghĩ thông suốt. Có những người, dù không có quan hệ máu mủ, cũng có thể sẽ vì tình cảm mà trở nên thân thiết. Nhưng nếu như đã không có tình cảm, thì cho dù có là máu mủ, thì cũng không thể nào gần gũi gắn bó được, mất đi tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net